Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 342, chương 343, trên mặt biển chiến đấu. Đối mặt Tiểu La Lị khẩn cầu, Lăng Vũ thờ ơ, Tiểu La Lị lại lườm từng cái phương. Tiểu Tâm can run lên một cái, phiết lấy miệng nhỏ ủy khuất nói, ba ba, Nhược Nhược có thể hay không không nhảy? Không thể, Lăng Vũ từ tốn nói, đưa nàng để xuống, Tiểu La Lị chân đạp không khí, như dẫm thực địa, không khỏi nhìn thoáng qua Lăng Vũ, lập tức một bộ sinh không thể luyến hình, ba ba liền đài cao đều chuẩn bị cho nàng tốt, ngươi đi xuống trước, ta lại xuống đi, Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, an ủi, yên tâm, sẽ không chết người, Tiểu La Lị, ngoặc kép. Nhảy đi, Lăng Vũ thúc giục nói. Nha, Tiểu La Lị lau lau cũng không tồn tại nước mắt, đáng thương đến tựa như cô bé bán diêm. Bắt đầu mở nút áo, lộ ra một bộ phận trắng noãn như ngọc óng ánh da thịt. Không cần cởi quần áo, Lăng Vũ nói. Nha, Tiểu La Lị lại đem lỗ hổng buộc lên, chợt vỗ vỗ mình tiểu ngực, cho mình cổ vũ động viên. Nhược Nhược, ngươi có thể, thoại âm rơi xuống, nàng đầu gối cúi xuống, chuẩn bị nhảy lên thời điểm lại nói ra, ba ba, Nhược Nhược phải làm một chút vận động nóng người. Lăng Vũ hai tay đút túi, nhẹ gật đầu, làm đi. Tiểu La Lị tạm thời thở dài một hơi, thầm nghĩ có thể kéo một hồi là một hồi, không chừng ba ba nhất thời mềm lòng, liền bỏ qua hắn đáng yêu nữ nhi đâu. Sẽ không, người suy nghĩ nhiều, Lăng Vũ đột nhiên tới một câu như vậy. Tiểu La Lị, ngoặc kép, vận động nóng người hoàn tất về sau. Tiểu La Lị lại một lần nữa chuẩn bị lên nhảy. Lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, ba ba, trong biển nước bẩn không bẩn? Nơi này nước không bẩn. Lăng Vũ hồi đáp, nha, Tiểu La Lị điểm một cái đầu nhỏ, nhếch lên cái mông nhỏ. Mắt thấy là phải nhảy xuống, lại một lần ngừng lại, mở miệng nói, ba ba, Nhược Nhược, a, chỉ là lần này, nàng còn chưa nói xong cũng cảm giác dưới chân không còn. Về sau liền hướng phía dưới mặt biển rơi, hoàn toàn mất trọng lượng làm cho nàng tay nhỏ nắm, bắt loạn. Bắp chân loạn đạp, hạ xuống nhanh chóng càng lúc càng nhanh, cuồng phong ở bên tai gào thét. Toàn bộ mái tóc bay múa, Tiểu La Lị hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có tâm tư che váy công chúa, phòng ngừa lộ hàng, về sau nghĩ lại, lộ hàng cũng không quan hệ, dù sao chỉ có ba ba có thể nhìn thấy, cuối cùng liền mặc kệ tự do, tập trung tinh thần hét dầm lên, nàng biết, đây chỉ là Lăng Vũ trừng phạt nàng một loại thủ đoạn. Sẽ không để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Cũng liền tại lúc này, chân của nàng truyền đến một cỗ nhu hòa lực lượng, hạ xuống xu thế bỗng nhiên đình chỉ. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh nàng. Giờ phút này một tay đút túi, một tay nắm lấy nàng bàn chân nhỏ, chậm rãi đưa nàng nói tới, ba ba, Nhược Nhược sẽ lộ hàng. Tiểu La Lị che lấy váy công chúa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ nói, nữ hài tử muốn thận trọng, loại thời điểm này vẫn là đến cài bộ dáng. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, đưa nàng đứng trước đi qua, ba ba, không tắm rửa a? Tiểu La Lị chỉ coi ba ba quả nhiên vẫn là không đành lòng gặp hắn nữ nhi chịu khổ, trong lòng không khỏi mừng thầm. Lăng Vũ quan sát phía dưới, nói ra, chờ một lát lại tẩy. A, Tiểu La Lị phàn nàn khuôn mặt nhỏ. Oanh, đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời có ánh lửa nổ tung, chiếu sáng bầu trời đêm cùng mặt biển. Trên mặt biển có chiến đấu ngay tại phát sinh. Hắc hắc hắc, ngươi trốn không thoát. Một đạo âm trầm tiếng cười quái dị vang lên. Nói chuyện chính là một toàn thân áo đen nam nhân, gương mặt cũng bị mặt nạ màu đen bao trùm, chỉ lộ ra một đôi như độc xà bén nhọn con mắt. hắn trong tay võ sĩ đao bên trên hàn quang lưu truyền. Giờ phút này một đao bổ ra, sắc bén đao ý tung hoành tại trên mặt biển, hướng phía tiên phong ngay tại phi nước đại thân ảnh chém tới. Người kia một đầu tóc bạc, lại toàn thân nhuốm máu, quần áo vỡ vụn, thân hình chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên là đang bị truy kích, lại bị trọng thương, đầu hắn cũng không trở về chém ra một kiếm, nhấc lên to lớn sóng biển, ý đồ ngăn lại công kích của đối phương. Sau một khắc, đao ý nổ tung, tướng kia sóng biển chém thành hai khúc, cuối cùng là rơi vào trán nam tử tóc bạc kia trên thân. Phốp, huyết hoa nở rộ, nam nhân kia bay tứ tung ra ngoài, thân thể trên mặt biển liên tục bay lăn, điểm ấy trình độ có thể giết không được ta. Nam tử tóc bạc cắn răng một cái, kiệt lực kích ra tiềm năng của mình, cưỡng ép ổn định thân hình, không có ham chiến, lại lần nữa hướng phía Lam Hải thị phương hướng chạy như điên. Ngươi vẫn không rõ à, ngươi đến bây giờ còn bất tử. Lúc này, lại có một thân ảnh tại nam tử tóc bạc trên không xuất hiện. Cùng trước đó kia nam nhân áo đen đồng dạng cách ăn mặc, cầm trong tay cùng người kia đồng dạng đao, hướng phía dưới bỗng nhiên chém xuống. Ông ánh đao quang nở rộ, mặt biển bị đánh ra một đạo rộng 5-6 mét, sâu gần 100 mét to lớn khe rãnh. Nhìn thấy mà giật mình, tóc bạc nam nhân ngay lập tức trốn tránh, nhưng như cũ bị chém xuống một cánh tay, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn nhanh chóng mà đơn giản xử lý vết thương một chút, không để ý đau đớn cùng tay cụt, tiếp tục chạy trốn. Hắn biết rõ, loại thời điểm này chần chờ nửa phần, chờ đợi hắn chính là sỉ nhục tử vong. Hắn có thể chết, nhưng không thể chết tại bọn hắn loại này rác rưởi trên tay. Kia là đối với hắn vũ nhục, chỉ vì chúng ta từ đầu đến cuối. Nhưng mà, một đạo cùng lúc trước hai người cách ăn mặc không hai thân ảnh đã chờ từ sớm ở hắn phía trước. Đều đang đùa bỡn ngươi a. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, người này rút đao một chảm, sáng tỏ đao quang tướng ven đường mặt biển chia làm hai nửa, nhấc lên to lớn sóng biển hướng phía hai bên vỗ tới. Chiếu sáng nam tử tóc bạc tuyệt vọng khuôn mặt, huyết nhục vẩy ra, nam tử tóc bạc bay ngược ra ngoài, một đạo tinh hồng dữ tợn vết đao ngang qua toàn bộ thân thể. Nếu không phải thân thể của hắn cường độ không thể coi thường, đã bị một phân thành hai, không nghĩ tới vẫn là phải chết tại cái này ba cái đảo quốc quỷ tử trong tay. Nam tử tóc bạc ngửa mặt phiêu phù ở trên mặt biển, trong miệng ho ra đại lượng máu tươi, ảm đạm trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắc hắc hắc, nếu không phải Đông Điều đại nhân xuất thủ đưa ngươi đả thương, ba người chúng ta muốn giết ngươi căn bản cũng không khả năng đâu. Ba tên người áo đen vững vàng rơi vào nam tử tóc bạc quanh thân, trêu tức mà rét lạnh ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Trang phục của bọn hắn cùng ngôn ngữ đều đang nói rõ lấy bọn hắn thân phận đảo quốc ninja. Đường đường Hạ Thiển đội trưởng lại là chết tại chúng ta loại này cấp bậc ninja trên tay. Liền giống với hùng sư bị chó săn gặm chết, thật sự là bi ai đâu. Một người trong đó cười quái dị giọng mỉa mai nói. Hỗn đàn, Hạ Thiển lại ho ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trên thân sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Kỳ thật, Đông Điều đại nhân lúc đầu có thể tại ngươi ám sát hắn thời điểm, liền đem ngươi giết chết, nhưng hắn lại vẻn vẹn chỉ là đả thương ngươi. Vì cái gì? Một người khác dùng đến ánh mắt thương hại nhìn xem Hạ Thiển. Vì cái gì? Chính là để ngươi cái này kiêu ngạo mà cường đại nam nhân chết tại khuất nhục bên trong a. Vừa mới nói xong, ba người đồng thời cười như điên, tràn đầy đùa cợt cùng khinh thường. Đây chính là ngươi dám can đảm ám sát Đông Điều đại nhân hạ tràng. Ba người đồng thời nâng đao, muốn đem Hạ Thiển chém giết, mà Hạ Thiển cái góc độ này,